Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập 3 của bộ truyện Đại Hải Ký của tác giả Phượng Ca. Trước khi đến tập 3 thì mình xin nói qua một chút nội dung ở hai tập đầu. Thì qua hai tập đầu chúng ta đã biết rằng Âm Cửu Trùng là người của Thủy Bộ đã đến Diêu Gia Trang để mà hòng lấy đi hỏa tượng tổ sư trong tay của Ninh Bất Không, người của Hỏa Bộ, cũng chính là trưởng quỹ của Diêu Gia Trang khi đó. Vì để Ninh Bất Không xuất đầu lộ diện, Âm Cửu Trùng đã sử dụng Thủy Hồn Chi Trận, một trận pháp cực kỳ tàn độc, gây ra cuộc thảm sát của toàn bộ Diêu Gia khi đó. Còn nhân vật của chúng ta là Lục Tiệm, một người thanh niên thì rất là nhà quê, hiền lành và thật thà, thường xuyên lén lút qua lại với cả Diêu Tình, con gái của trang chủ Diêu Gia, nên hắn đã vô tình có mặt tại Diêu Gia khi đó. Ban đầu thì hắn chỉ là giúp Diêu Tình trả mối thù mất mẹ năm xưa. Tuy nhiên việc tranh chấp giữa Âm Cửu Trùng và Ninh Bất Không đã gây ra cuộc thảm sát ở Diêu Gia, và Lục Tiệm đã vô tình bị vây hãm ở trong cuộc thảm sát đó. Là một người thanh niên quê mùa thật thà, lại không biết võ công, tính mạng quán thì đã đôi lần gặp nguy hiểm. Tuy nhiên nhờ có sự xuất hiện và giúp đỡ của Di Nữ Tiên Bích và con mèo Ba Tư của nàng thì hắn đã may mắn thoát chết mấy lần. Sau một hồi kịch chiến thì Độc Tiệm cùng với cả Tiên Bích và Diêu Tình đã may mắn thoát ra được ngoài trang. Ra ngoài rồi thì bọn họ mới phát hiện ra là đã để lạc mất con mèo của Tiên Bích. Khi đó thì Tiên Bích đang bị thương nặng, còn Diêu Tình thì đã bị trúng độc ngất đi. Chính vì vậy chỉ còn có Lục Tiệm còn khỏe, nên hắn đã chấp nhận quay trở vào trong trang để mà tìm lại con mèo cho Tiên Bích. Tuy nhiên thì trong trang khi đó, hai người Ninh Bất Không và Âm Cửu Trùng vẫn đang diệt sát nhau kịch liệt. Liệu rằng Lục Tiệm có gặp nguy hiểm gì hay không, và có thể tìm lại con mèo cho Tiên Bích hay không, thì mời các bạn cùng đón nghe tập 3 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này Lục Tiệm chưa qua địa đạo, nhưng mà cảm thấy luồng khí nóng ập vào mặt, nóng gắt khó chịu lắm. Khắp nơi trên mặt đất đều là những thi thể khô cháy, mùi hôi thối đến từng trận. Làm cho người ta muốn buồn nôn. Đôi môi của Lục Tiệm khô rát, tim đập như sấm. Những điều nhìn thấy ngày hôm nay đều thật giống như là cuộc tương đấu của các thần ma vậy, siêu việt khác thường. Cho dù là những kỳ ngộ trên biển mà tổ phụ khoác lác cũng không thể so sánh được với những việc này. Nhưng mà Tiên Bích đã nhiều lần mạo hiểm tương cứu, ân nghĩa sâu nặng. Lục Tiệm thấy nàng thương tâm cũng cảm thấy thập phần bất an, cho nên tuy trong lòng sợ hãi nhưng mà vẫn liều chết tiến lên. Y không biết tình hình trong trang, không dám mạo muội xông vào, chỉ có thể thu mình ở cuối địa đạo, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thấy thế lửa đã yếu đi không ít, chỉ là sương khói mù mịt, không biết Bác Lạp Sư Môn đang ở đâu. Đột nhiên nghe thấy có người cười nói: "Âm Kiều Trùng, còn đấu nữa không?" Lục Tiệm nghe ra đó chính là âm thanh của Ninh Bất Không, liền kinh hãi quá, nằm bẹp xuống ở cửa địa đạo, len lén nhìn ra ngoài. Trong khói lửa như có hai bóng người, một đứng một quỳ, đứng đối diện nhau ở phía xa. Bất chợt một trận gió thổi đến, khói lửa tản ra, người đang đứng chính là Ninh Bất Không, còn người đang quỳ là Âm Cửu Trùng. Âm Cửu Trùng không lấy lại được uy phong lúc trước, toàn thân phơi trần, nét rực rỡ của thủy giáp đã biến mất chẳng còn thấy nữa. Trên da thịt đầy những vết tích bị cháy bỏng. Hai tay của y chống xuống đất, thở dốc mà nói: "Ninh sư huynh, mọi người đều là người trong bát bộ cả. Nếu như hôm nay huynh niệm tình hương hỏa tha cho, tiểu đệ cảm kích vô cùng." Ninh Bất Không ồ lên một tiếng nói: "Bộ dạng của ngươi như thế này, lấy cái gì mà cảm kích ta chứ?" Âm Cửu Trùng nói: "Hòa thượng tổ sư của thủy bộ, huynh thấy như thế nào?" Ninh Bất Không hừ một tiếng nhưng mà không có trả lời. Âm Cửu Trùng lại nói: "Vậy thì lại thêm hòa thượng tổ sư của sơn bộ có được không?" Ninh Bất Không sững người. Âm Cửu Trùng không đợi y trả lời, vội vàng nói: "Nếu như vẫn không được, lại thêm của trạch bộ, như vậy được chứ?" Ninh Bất Không im lặng một lúc, đột nhiên cười mà nói: "Quả nhiên bản lĩnh của âm sư đệ thật là giỏi. Không ngờ rằng trong bát bộ, hòa tượng tổ sư của tam bộ đã nằm trong tay của ngươi." Âm Cửu Trùng cười nói: "Một chút mánh khóe của âm mỗ so với Ninh sư huynh còn thua rất xa. Nhưng mà không biết sư huynh đối với cả những họa tượng này có hứng thú hay không?" "Hứng thú sao? Hứng thú thì có đó." Ninh Bất Không cười nói: "Nhưng mà sư đệ, trên người ngươi không một sợi vải, vậy thì tượng ở đâu mà có chứ?" Âm Cửu Trùng than: "Tiểu đệ có 110 cái lá gan, cùng với cả hỏa tiên kiếm Ninh sư huynh giao thủ, cũng không dám mang theo họa tượng bên mình. Nếu như bị một ngọn lửa của huynh đốt cháy hết, thì há không phải là đen đủi sao?" Ninh Bất Không nghe vậy nói: "Âm Cửu Trùng, ngươi lại muốn giở trò với ta sao? Có phải ngươi muốn nói những họa tượng đó vẫn còn ở xào huyệt thủy bộ tại núi Côn Lôn của ngươi sao?" "Tiểu đệ không dám." Âm Cửu Trùng cười nói: "Khi nãy trước khi mà sư huynh lệnh cho tiểu đệ hiện thân, tiểu đệ đã đem những họa tượng đó vùi ở góc tường phía đông bắc. Ninh sư huynh có thể yên tâm đi lấy đi." Sắc diện của Ninh Bất Không có vẻ vui mừng, tiếp đó đảo mắt một cái, lạnh nhạt mà nói: "Một việc không phiền hai chủ. Đã là sư đệ vùi xuống, chỉ vẫn do sư đệ lấy ra thì tốt hơn." Âm Cửu Trùng biết đi cẩn thận, sợ có cơ quan, liền đích thân di chuyển đến góc tường, cúi đầu một lát, thật sự moi ra một cái gói vải. Ninh Bất Không nói: "Mở ra xem." Âm Cửu Trùng liền mở gói vải ra, quả nhiên là 3 quyển tượng trục, chất giấy ngà vàng, màu sắc xưa cũ. Ninh Bất Không cười nhẹ nhẹ: "Còn cổ hỏa bộ ta nữa." Âm Cửu Trùng ngây người ra, vội vàng nói: Vâng. Hòa tượng của hỏa bộ y vẫn cầm trên tay, ác chiến đã lâu, tự nhiên đã quên mất, lập tức Hòa tượng của hỏa bộ thì y vẫn cầm trên tay, ác chiến đã lâu, tự nhiên đã quên mất, lập tức đặt vào cùng với cả những bức họa tượng khác. Ninh Bất Không gật đầu cười nói: "Âm sư đệ quả nhiên là người thủ tín. Nếu như không chê, ngươi và ta bắt tay đồng lòng, kiếm cách chiếm 4 bức họa tượng khác vào trong tay, ngươi thấy thế nào?" Âm Cửu Trùng vui mừng nói: "Đa tạ sư huynh." Nhưng mà tiếp đó lại nói: "Tuy nhiên thì tiên bích đã biết hành tung của huynh đệ chúng ta. Nếu như quay về truyền tin, khi đó thiên địa phong lôi sơn trạch, lục bộ đó nhất định sẽ xuất cao thủ tìm đến để mà đoạt lấy họa thượng. Chúng ta lực đơn thế mỏng, sợ rằng khó mà đối phó." "Không sao, à đang bị thương trên người, không thể đi xa được." Ninh Bất Không nói: "Đợi chút nữa, ta đuổi theo, đem cả ả lẫn đôi làm nữ thiếu niên kia nhất thể giết sạch là xong." Lục Tiềm nghe đến đây mà toàn thân run lên, càng không dám động đậy, trong lòng tự giận tự than. Lục Tiệm người đúng là đồ nhát gan, tự ngươi xưng phong đi kiếm Bắc Lạp sư môn, tại sao việc đến đây chỉ biết ẩn náu trong điện đạo giả chết chứ? Y tuy là không ngừng tự trách, nhưng mà vẫn không đủ can đảm để mà leo ra khỏi điện đạo. Lúc này nghe thấy âm cửu trùng cười nói: Ninh sư huynh, những hòa tượng này xin huynh cứ thu lấy trước. Nói xong hai tay bưng lên, Ninh Bất Không cười cười, tay đón lấy họa tượng. Đột nhiên trong tay áo lóe lên ánh lửa, âm cửu trùng phát ra tiếng kêu thảm, trên người quần quận bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, thê lương mà kêu: Ninh Bất Không, người nói lời không giữ lời. Ninh Bất Không lùi lại phía sau hai bước, nhìn âm cửu trùng toàn thân bốc cháy, ngả nghiêng cười nói: Ngu xuẩn, tâm tư của ngươi ta còn không hiểu sao? Chẳng qua ngươi rơi vào thế hạ phong, đành dùng kế hoãn binh. Đợi đến khi ngươi lấy lại sức, há không giết Ninh Mỗ lấy lại họa tượng hay sao? Chính lúc mà y đang chuyển thân, đột nhiên nghe thấy từ kẽ răng của âm cửu trùng phát ra hai tiếng xì xì. Thân thể giống như là bị thổi đầy khí trương phồng lên, trong chớp mắt đã thành một quả cầu lửa lăn vào hướng chính diện của y. Sắc diện của Ninh Bất Không đại biến, cố sức lùi lại phía sau, thì nghe bục một tiếng vang lên, toàn thân của âm cửu trùng hóa thành một trận mưa máu dập trời, lại còn kèm theo cả những đốm lửa nhỏ bao phủ ụp xuống. Ninh Bất Không thân thể đang ở trên không, bị mưa máu hỏa quang phủ lấy, phát ra một tiếng kêu thảm, giống như một viên đá rơi xuống mặt đất, lăn lộn vài cái rồi không động đậy gì nữa. Lục Tiệm nhìn thấy mà kinh hãi vô cùng, thở mạnh không dám. Qua một lúc, thấy không có động tĩnh gì, mới từ trong địa đạo leo ra, nhìn quanh quắt bốn phía, học theo con mèo kêu lên hai tiếng meo meo, nhưng mà không nghe thấy phản ứng. Chính lúc đang cảm thấy buồn bã, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo từ trên cao truyền lại. Lục Tiệm vui mừng khôn cùng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bắc Lạp sư môn đang ngồi trên ngọn cao của một cây lớn đang bốc cháy. Bên dưới lửa cháy rừng rực, sắp cháy lên tới ngọn cây rồi. Thì ra Bắc Lạp sư môn cuối cùng vẫn chỉ là loài thú, trời sinh sợ lửa. Vừa thấy lửa cháy liền nhảy lên cây để ẩn náu. Không ngờ trong lúc hỗn chiến, lửa lớn đốt cháy cây cối, từ dưới cháy thẳng lên trên. Bắc Lạp sư môn không ngờ làm mà khéo thành vụng, chỉ còn biết càng trèo lên cao, do đó chẳng còn cách gì xuống đất được nữa. Lúc này Lục Tiệm vội vàng nói: Bác Lạp sư môn, mau nhảy xuống đây. Bác Lạp sư môn bị khốn ở trên cây, vạn phần sốt ruột. Lục Tiệm kêu hai tiếng, Bác Lạp sư môn mắt thấy ngọn lửa sắp cháy đến nơi rồi, không còn chỗ để ẩn náu nữa, đột nhiên tung thân nhảy lên, cái đuôi dựng đứng, từ trên không mà rơi xuống. Lục Tiệm chạy lên trước hai bước, đón lấy nó, liền miệng vui mừng nói: hảo mưu nhi tốt lắm. Chính lúc đang cảm thấy vui mừng, Lục Tiệm đột nhiên cảm thấy trên bả vai nặng nề. Nhận ra một bàn tay cứng rắn đã bám vào vai của mình, trong lòng Lục Tiệm cảm thấy rét run. Lại nghe thấy Ninh Bất Không cổ họng khàn khàn, từ từ mà nói: Nhóc con, ngươi đến đây bao lâu rồi? Lục Tiệm không ngờ y vẫn còn sống, trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ, run rẩy mà nói: Ta vừa mới đến thôi. Ninh Bất Không thở ra một hơi, ngữ điệu hòa hoãn hơn một chút: Vậy sao? Vậy tiên bích sư muội đâu rồi? Nàng ta đang ở đâu? Lục Tiệm đang định trả lời, đột nhiên nhớ lại những lời mà y từng nói, bất giác suy nghĩ. Y nói sẽ hại Thì Tỷ, ta làm sao có thể để y biết chỗ Thì Tỷ ở đâu được? Nghĩ vậy liền lập tức nói: Tiên bích Thì Tỷ đã đi rồi. Ninh Bất Không than: Nhóc con, ngươi định lừa ta sao? Bác Lạp sư môn vẫn ở đây, nàng ta làm sao có thể đi được? Có phải là ngươi đã nghe được những lời lúc nãy ta nói, cho rằng ta muốn hại nàng ta không? Chỉ thấy Lục Tiềm im lặng không lên tiếng, y liền hòa hoãn hơn: Nhóc con, ta với tiên bích sư muội giao tình cực tốt, nàng ta không phải cũng gọi ta là sư huynh sao? Những lời đó là ta bịa ra để lừa tên đại ác nhân âm cửu trùng kia mà thôi, làm sao có thể cho là thật? Hơn nữa Tiên Bích sư muội cũng là thụ trọng thương, nếu như không có ta cứu trị chỉ khó mà qua khỏi đó. Lục Tiệm bán tín bán nghi, trong lòng lại nghĩ Tiên Bích quả thật thương nặng, bất giác tin 89 phần nói: Tỷ tỷ đang ở ngoài trang đó. Ninh Bất Không nói: Rất tốt, ngươi đưa ta đi gặp nàng, nhanh lên. Lục Tiệm liền đi lên phía trước, nhưng phát giác ra bàn tay của Ninh Bất Không đã từ đầu đến cuối vẫn bám chặt trên vai mình, chưa từng thả lỏng, trong lòng nhất thời bối rối. Đi đến cửa địa đạo nói: Từ đây bỏ ra ngoài thôi. Ninh Bất Không âm thanh tắc nghẹn nói: Bỏ ra sao? Phiền phức thật đó. Nhóc con, cách tường vây còn bao xa? Lục Tiệm trong lòng cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: Cách tường bao xa sao? Người tại sao lại hỏi ta như vậy nhỉ? Liền lập tức dùng chân để đo, sau đó nói: Thì chắc là dài khoảng hơn bước chân một chút thôi, so với hai bước ngắn một chút. Ninh Bất Không nghe vậy lại nói: Tường cao bao nhiêu? Lục Tiệm ước lượng rồi nói: So với hai người thì cao một chút, so với ba người thì thấp một chút. Ninh Bất Không đột nhiên ôm lấy Lục Tiệm, tung người phi thân lên. Lục Tiệm chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai, thân thể cấp tốc bay lên. Mắt thấy còn cách bức tường không xa, bất chợt lại rơi xuống. Chỉ nghe thấy Ninh Bất Không hừ một tiếng, cánh tay đột nhiên vươn dài, năm ngón tay bám vào thành tường, làm hai người treo lên lưng chừng trời. Nhóc con, Ninh Bất Không thở dốc mà nói: Người nói độ cao thấp của tường vây có chút không chuẩn rồi. Lục Tiệm càng cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghĩ: Nếu ta đã nói sai, ngươi không biết tự nhịn hay sao? Nghĩ đến đây nhịn không được, y quay đầu lại nhìn trộm. Vừa liếc qua thì tâm thần y không kiềm được mà chấn động. Chỉ thấy trên mặt của Ninh Bất Không thì máu mủ lờ mờ, khó phân biệt được ngũ quan. Bất giác thầm nghĩ: Chẳng lẽ y không nhìn thấy gì sao? Sự suy đoán này quá táo bạo, Lục Tiệm cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Y muốn nhìn lần nữa thì nghe thấy Ninh Bất Không quát: Lên! Đột nhiên lộn vòng một cái, vượt tường bay qua, ung dung hạ xuống đất. Đoạn hỏi: Tiên Bích ở đâu? Lục Tiệm trong lòng thấp thỏm không yên. Người này giỏi nói dối thật. Âm cửu trùng kia bị y lừa mà chết. Nếu như y muốn hại Tiên Bích tỷ, thì quả thật không tốt tí nào. Từ lúc mà Lục Tiệm hiểu biết tới nay, thì đã cùng với cả Lục Đại Hải dựa vào nhau mà sống. Lục Đại Hải vốn nói dối không thua gì yêu tinh, đặc biệt là sau khi thua tiền, thường có thể bịa ra rất nhiều chiêu bài. Lục Tiệm bị lừa hoài thì cũng trau dồi được biện pháp thăm thò thật giả trong lời nói của Lục Đại Hải. Tuy rằng là Diêu Tình cũng đã từng lừa dối y, nhưng một là do thủ đoạn cao minh, hai là Lục Tiệm tình căn thâm sâu, đối với nàng nói gì nghe nấy, trước nay chưa từng hoài nghi. Còn lúc này, Lục Tiệm nhìn Ninh Bất Không, chỉ thấy đâu đâu cũng là đáng nghi cả. Ví dụ như là hai mắt không nhìn được, nhưng mà lại không chịu nói thẳng ra, bên trong rõ ràng là đang có giả dối. Tâm niệm lập tức biến chuyển, đột nhiên nói: Được rồi, ông đi theo ta. Sau đó hắn cất bước đi xa, cố ý vòng qua nơi Tiên Bích ẩn thân, đi về hướng đông ước chừng khoảng 3 dặm, dừng lại trước một cây đại thụ. Định thần lớn giọng mà nói: Tiên Bích tỷ chính là ở phía trước kìa. Ninh Bất Không cười ha hả nói: Tiên Bích sư muội, vi huynh đến thăm muội đây. Lục Tiệm nghĩ thầm: Thì ra là vậy, y quả nhiên là không nhìn thấy. Ninh Bất Không nói xong câu đó, hồi lâu sau thì vẫn không nghe thấy người hồi đáp. Bất giác cả nghi nói: Tiên Bích sư muội, tại sao muội không nói gì? Lục Tiệm lúc này tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng nói: Tỷ ấy bị thương nặng, không nói được đâu. Ninh Bất Không ồ lên một tiếng, đột nhiên hỏi: Mắt của ta sợ rằng đã bị máu làm mờ rồi, có chút mơ hồ. Có phải nàng cách ta 5 bước có phải không? Không phải đâu, Lục Tiệm bướng bỉnh mà nói. Tỷ ấy ở dưới gốc cây lớn cách khoảng 10 bước chân phía trước đó. Nhưng mà trong lòng hắn thì nghĩ, nếu như Y quả thật là có ý tốt. Ta lừa y, đợi chút nữa ta chuộc tội với y là được mà. Y nghĩ trong lòng còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy Ninh Bất Không cười nhẹ. 10 bước sao? Ngay sau đó tay áo rung lên một cái, thò ra một thanh mộc côn, đột nhiên ném ra, trúng vào cành cây của cây lớn đó. Tiếng nổ lớn vang lên, mặt gỗ bay ra loạn xạ. Rắc một tiếng, cành cây to như là miệng bát đã gãy đoạn rồi. Trong sát na đó thì Lục Tiệm chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân xông lên mặt. Trong lòng ngoài sự kinh hãi còn cảm thấy hưng phấn. Kinh hãi là vì Ninh Bất Không quả nhiên toàn là nói dối. Hưng phấn là vì bản thân tương kế tiểu kế mà lại có thể thử được thật giả của y nữa. Ninh Bất Không ném ra một phích lịch, nhưng mà không nghe thấy có người kêu thảm, cảm thấy có chút không ổn. Tâm niệm đột nhiên xoay chuyển nhanh chóng, bàn tay nắm chặt, nghiêm giọng mà nói: "Hào tiểu tử, trước mặt không có người có phải không?" Lục Tiệm bị đau, rên rỉ thảm thiết mà nói: Người muốn hại tỷ tỷ, ta không đưa người đi gặp tỷ tỷ đâu." Ninh Bất Không tức giận: "Tiểu tử, người dám sao?" Rồi gia tăng kình lực trên tay. Lục Tiệm đau đớn khó chịu, lớn tiếng nói: "Người giết ta đi." Ninh Bất Không tâm cơ thâm trầm, lộ khí xông lên, lại kiềm nén lại, ngưng thần mà suy nghĩ: "Chỉ trách ta việc sắp thành công, lơ là đại ý, không đề phòng âm cửu trùng sử ra bại huyết chi kiếm, không tiếc hóa thân làm kiếm phản kích trước khi chết. Bây giờ thương thế của ta không nhẹ, hai mắt lại hỏng rồi, không biết có trị được hay không. Nếu như không trị được là để cho Tiên Bích chạy thoát. Như vậy tin tức truyền ra ngoài, cao thủ của các bộ khác ắt sẽ đến tìm." Nghĩ đến đây, đột nhiên hiện ra một ý niệm khác: "Không hay rồi, Tiên Bích, âm cửu trùng đã có thể phát hiện nơi tàng thân của ta. Như vậy thì cao thủ của ngũ bộ khác chỉ sợ rằng cũng đang trên đường đến." Nghĩ tới đây, bất giác toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Tự lượng hai mắt đã lòa, lại ở nơi này không có gì cá ở trên thớt. Y trầm ngâm một lúc, ha ha cười mà nói: "Cũng được, việc của Tiên Bích dừng ở đây cũng được. Tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi hai con đường để đi. Hoặc là ta một ngọn lửa thiêu ngươi thành than khô, hoặc là ngươi phải làm mắt của ta." Lục Tiệm lấy làm lạ bèn nói: "Làm mắt của ngươi sao?" Ninh Bất Không nói: "Không sai, ngươi có thể nghĩ ra cách này để lừa ta, vậy nhất định là biết ta không thể nhìn thấy đồ vật. Như thế ngươi làm mắt của Ninh Mỗ ta, hễ là đường lối người vật ta không nhìn thấy được thì ngươi phải giúp ta nhìn." Lục Tiệm nghe mà sững người, trong lòng đột nhiên nhẹ đi. Bác Lạp Sư Môn bị Ninh Bất Không túm lấy ra cổ nhấc lên. Lục Tiệm vội vàng nói: "Trả nó cho ta." Ninh Bất Không lại không để ý, vỗ về con mèo đó ung dung mà nói: "Bác Lạp Sư Môn, nhiều năm không gặp." Bác Lạp Sư Môn vẫn uể oải, chỉ nhắm mắt lim dim. Sắc diện của Ninh Bất Không lộ ra vẻ hồi ức, đột nhiên cười nói: "Này tiểu tử, nếu ngươi dám khinh ta không nhìn thấy, chỉ đường lung tung, dẫn ta vào chồng, hoặc là muốn tháo chạy, chỉ sợ rằng con mèo này không gặp lại chủ nhân đâu." Lục Tiệm vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì được, cắn chặt răng mà nói: "Được rồi, ta sẽ làm mắt cho ngươi, ngươi đừng làm khó cho Bác Lạp Sư Môn." "Tên tiểu tử nhà ngươi cũng nói nghĩa khí sao?" Ninh Bất Không cười nói: "Nhất ngôn vi định, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó dễ nó." Sau đó lập tức cho Lục Tiệm đi về hướng đông nam. Lục Tiệm không có cách gì theo lời mà đi, còn Ninh Bất Không thì vẫn bám vào bả vai của y, theo sát sau y. Đi được vài bước thì Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêu Gia Trang hồng quang rực trời đã thành biển lửa. Nghĩ đến Diêu Tình, Tiên Bích, đột nhiên trong mắt ươn ướt, nước mắt chảy xuống. Lại nói đi đến bờ biển, Ninh Bất Không lệnh cho Lục Tiệm đi dọc theo bờ biển cho đến chiều tối thì mới nghỉ. Ninh Bất Không lại không chịu ở nhà trọ, cứ muốn trú ở trong nham huyệt. Hai mắt của y tuy lòa nhưng lại có cách lấy thức ăn. Trước tiên y để cho Lục Tiệm nói vị trí của rừng cây, sau đó dựa vào thiên hỏa châu tụ quang thành lửa, đốt cháy cây rừng, làm kinh động đến chim thú trong rừng. Rồi sau đó nghe tiếng phán đoán vị trí, ném ra một phích lịch. Vô luận là thú lớn phi điều thì cũng không thể thoát nạn. Phương pháp này làm cho hai người no bụng nhưng mà cũng thật tệ hại. Một là sát hại quá nhiều, đốt nhiều cây gỗ. Hai là trong xương thịt của động vật săn thường có mảnh mạt gỗ nhỏ vụn bị khảm vào, cắn vào trong miệng chẳng ra mùi vị gì cả. Đến chạng vạng tối, Ninh Bất Không tìm được một chỗ nước suối, rửa sạch miệng vết thương. Nhờ y rút lui kịp thời, vết thương da thịt không đáng ngại, duy chỉ có hai mắt bị huyễn tiễn bắn vào, đồng tử đã bị hủy. Ninh Bất Không đau khổ không chịu nổi, trong đêm không ngừng kêu la rên rỉ. Lục Tiệm nghe lọt, cũng không có cách gì ngủ được. Trong lòng nghĩ đến Diêu Tình thân chúng thủy độc, sinh tử khó đoán, tim đau như là bị dao cắt. Lại nghĩ nàng nếu như khỏi bệnh rồi, nhưng mà phụ thân đã mất, gia viên tiêu hủy, không biết thương tâm như thế nào nữa. Lại nghĩ Tiên Bích thân mang trọng thương, cũng không biết là đã khỏe chưa, không biết là có thể mang theo Diêu Tình đến núi Côn Lôn trị liệu thủy độc được không. Và cuối cùng lại nghĩ đến tổ phụ, không biết là hiện giờ lão đang ở đâu. Chỉ còn biết cầu thần bái Phật, hy vọng lúc Diêu Gia Trang gặp phải kiếp nạn, lão khi đó đã bị đuổi ra khỏi trang, thoát khỏi được kiếp nạn lần này. Tư tưởng đầu óc của Lục Tiệm bối rối, nghĩ đến chỗ đau buồn nhịn không được mà thấp giọng khóc thầm. Tiếng khóc của hắn vừa mới vang lên, Ninh Bất Không liền ngừng tiếng, cho đến khi mà hắn bình tĩnh lại mới tiếp tục rên rỉ. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc thầm cứ như vậy mà thay phiên nhau lặp đi lặp lại, cho đến khi mà phương đông dần sáng, biển xanh rực vàng, Lục Tiệm mới lờ mờ chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu lại bị thúc giục bởi khởi hành về phía nam. Diêu Gia Trang vốn ở vùng đất giao giới giữa Sơn Đông và Hoài Dương, hai người tiến về phía nam, dần dần đi vào Tô Cảnh. Dọc đường gió biển lạnh lẽo, thuyền bè biệt tích, chỉ thấy xa lắc ở phía trên không, nhật nguyệt thăng trầm, làm cho người ta cảm thấy sự rộng lớn của trời đất, sự bé nhỏ của con người. Cứ như thế đi được hơn nửa ngày, Ninh Bất Không đột nhiên nói: "Này tiểu tử, đằng trước có người sao?" Y đã dần dần thích ứng với cả nỗi khổ mù lòa, chuyên chú rèn luyện nhĩ lực, nghe phán đoán phương vị không sai chút nào. Lục Tiệm nghe hỏi vậy dừng bước lại. Ninh Bất Không lại nói: "Ở phía sau hòn đá ngầm, ngươi đi xem thử xem." Lục Tiệm bò lên hòn đá ngầm, cúi người dòm ngó. Chỉ thấy một dải vịnh biển xanh ngọc, dốc cao cát trắng, hình dạng như là mặt trăng cong. Có một chiếc thuyền dài hẹp đỗ ở bên bờ biển, dập dềnh theo sóng biển. Có hơn 10 người ngồi quanh trên bãi cát. Người nào người nấy thì lùn nhỏ tinh anh, trên người mặc cẩm bào rộng lớn, thêu hoa thêu chỉ, hoa mỹ dị thường. Tóc phía trước dựng cao, chán bóng như gương, phía sau đầu là búi tóc cổ quái. Mười mấy người đó cười cười nói nói, uống rượu ăn cá. Nhưng kỳ ở chỗ là cá đó không nướng chín, chỉ dùng dao cắt nhỏ thành những miếng mỏng, chấm tương mà ăn sống. Ngữ âm của họ cũng rất là quái dị, ngữ điệu đều đều, không lên không xuống. Lục Tiệm nghe một lúc, một câu không hiểu. Ninh Bất Không nghe nói tình hình sau tảng đá ngầm, liền trầm ngâm mà nói: "Đó là chân oa." Lục Tiệm liền hỏi: "Cái gì gọi là chân hoa vậy?" Ninh Bất Không nói: "Mấy năm gần đây biến loạn hoa khấu ở Đông Nam, người chắc cũng có nghe nói qua. Nhưng trong hoa khấu lại phân chân và giả. Đến từ đảo Di của Hoa Quốc, phía đông thì là chân hoa. Chân hoa tuy ít nhưng mà tàn nhẫn thích giết người, đao pháp lăng lệ, quan quân nghe thấy là khiếp đảm. Do đó rất nhiều hải tặc người Hoa thường lấy cờ hiệu của chân oa để hành sự. Trong đó thì Uông Trực, Từ Hải, Trần Đông, Ma Diệp xưng là tứ đại khấu, còn gọi là giả oa. Giả oa thì người đông mà lại tạp, còn nguy hại hơn chân oa 10 lần. Nghe người miêu tả đám người này, hòa phục và cái đầu trọc ngôn ngữ đều đều, thì đó thực sự là chân oa không sai đâu. Lục Tiệm từ nhỏ đã nghe người trong thôn nhắc có oa khấu. Trong truyền thuyết thì đám oa nhân này hình dạng như ma quỷ, không việc ác nào không làm, hơn nữa lại còn tinh thông các loại yêu thuật, quan quân đều tránh gặp. Không ngờ lúc này ở trước mắt đột nhiên cảm thấy kinh hãi run sợ, không dám thở ra. Ninh Bất Không lại nói: "Tất cả có bao nhiêu tên oa nhân?" Lục Tiệm đếm đếm rồi nói: "Khoảng 17 tên đó." Ninh Bất Không trầm ngâm mà nói: "Ngươi dẫn ta đi gặp những tên oa nhân đó đi." Lục Tiệm nghe vậy cả kinh: "Nhưng mà bọn chúng là oa khấu đó, ngươi không sợ sao?" Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng rồi quát: "Bọn chúng là oa khấu, thì ta là oa tổ tông, còn không đi mau." Lục Tiệm bất đắc dĩ chỉ biết đi vòng qua tảng đá ngầm, cất bước tiến về phía đám người kia. Bọn người lùn đang nói cười vui vẻ, đột nhiên thấy có người đến, giật mình dần dần đứng dậy. Đến khi mà nhìn rõ ràng chỉ có hai người, hơn nữa một người là thiếu niên, còn một người mù mắt, mới lại thấy yên tâm nhìn nhau mà cười lớn. Một tên oa nhân mập lùn râu ria xồm xoàm bước lên phía trước, nói bằng tiếng Hoa cứng ngắc: "Này, cái bọn ngươi đến đây làm cái gì? Cút đi thật xa, bằng không thì mất mạng đó." Nghe vậy, quả tim của Lục Tiệm cứ nhảy lên thình thịch, đang không biết tiến hay lùi, đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: "Kẻ hèn mọn này là một tướng sĩ, cùng với cả ngoại sinh lưu lạc giang hồ, xem số để mà sống qua ngày. Túc hạ có muốn xem một què, hỏi xem vận trình hay không?" Tên hoa nhân đó nghe Ninh Bất Không nói thì kinh ngạc. Trước nay người hoa nhìn thấy mình, sợ hãi trốn tránh còn chẳng kịp. Hai người này không những không trốn, lại còn đến chào khách. Bất giác cảm thấy hứng thú lắm, hì hì cười mà nói: "À, ngươi biết xem số sao? Được rồi, ngươi xem mệnh của đại gia tốt hay không tốt." Ninh Bất Không moi ra 3 đồng tiền đồng. Hai mắt của y đã lòa, lúc quăng tiền liền dùng ngón tay dí vào hai mắt ra chính phản, gieo xong 6 lần thì than: "Ây, mệnh của Túc Hạ phạm vào ly hòa, có chút không tốt, chỉ sợ là trong khoảnh khắc sẽ có tai họa về lửa đó." Hai hàng lông mày của tên oa nhân đó dựng ngược lên mà chửi: "Mẹ kiếp, ngươi nói bừa nói bậy, ta vẫn đang tốt lành, làm sao lại có thể họa về lửa cơ chứ?" Sau đó hắn phì ra một tiếng: "Cái tên mù loa chết tiệt lừa người, cút đi." Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy đồng bọn phía sau ầm ầm kêu: "Ôi ôi, đệ tả vệ môn, bắt lửa rồi, bắt lửa rồi này." Tên oa nhân đó nghe vậy chuyển thân nói: "Cái gì, bắt lửa cái gì?" Lục Tiệm liếc nhìn, quả nhiên thấy áo quần phía sau tên oa nhân đang bốc lửa, chớp mắt đã cháy lên cổ áo. Tên oa nhân đó cũng cảm thấy bị phỏng đau đớn, ngoài oái kêu loạn lên, hai tay múa may chạy về phía đồng bọn. Bọn oa nhân vây lấy hắn, rồi dập lửa cứu người không kịp, vội vàng túm lấy y, nhất thời hét lên một tiếng, ném xuống biển. Đợi đến khi mà tên oa nhân kia ướt sũng trèo lên bờ, quần áo chỗ gần lưng và hông đều bị thiêu rách, mông chỉ bị lửa bỏng đến đỏ cả lên. Đồng bọn vây quanh lớn tiếng hỏi han. Tên oa nhân đó lộ ra thần sắc hoang mang, một lúc sau lại sờ vào mông, đột nhiên mặt mày hớn ha hớn hở, vừa nói vừa ra hiệu với đồng bọn thập phần hưng phấn. Đám oa nhân thần sắc cổ quái, bán tín bán nghi, được một lúc thì đều súng lại trước mặt của Ninh Bất Không. Đề tả vệ mua nói: "Ôi, ngài quá nhân lợi hại, có thể xem chính xác lửa trên người ta đột ngột cháy nổ, bốc cháy như vậy." Ninh Bất Không cười nói: "Kẻ hèn này là một tướng sĩ, xem số kiếm ăn qua ngày, nếu như xem không chuẩn, há không phải đói bụng hay sao?" Đám oa nhân đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Lục Tiệm thì biết Ninh Bất Không là đại hành gia chơi lửa, cái đốm lửa nhỏ đó chẳng qua chỉ là tiểu kỹ xảo mà thôi. Đáng cười là đám oa nhân này lại bị dọa đến ngần cả người. Xem ra đám oa khấu như là ma quái trong truyền thuyết thực ra cũng chẳng khác gì người thường. Chẳng trách mà Ninh Bất Không tự xưng là oa tổ tông. Lại nói thì đám oa nhân lầm rầm nói chuyện với nhau một hồi. Đề tả vệ môn nói: "Mọi người muốn để ngươi bói, nếu như ngươi xem đúng, sẽ có thưởng hậu hĩnh đó." Ninh Bất Không cười cười: "Xin mời." Sau đó đám người cởi hỏa phục ra, vây lại thành bốn vòng tròn, chốc lát lại tản ra. Chỉ thấy hỏa phục đắp thành đống tầng tầng lớp lớp. Đề tả vệ môn nói: "Dưới hòa phục này giấu một vật, ngươi đoán xem là vật gì?" Ninh Bất Không bất giác mỉm cười: "Cái thuật che đậy rồi đoán vật này cổ nhân gọi là xạ phúc, lưu truyền ở Hoa Hạ đã lâu. Hán Vũ Đế từng cùng với cả Đông Phương sóc xạ phúc lấy vui." Lý Thương Ẩn đời Đường thì cũng có câu thơ nói rằng: "Cách tọa tống câu xuân tiểu noãn, phân tào xạ phúc tịch đăng hồng." Xạ ở đây có nghĩa là đã đoán xét, còn phúc chỉ là vật bị che đậy. Ở trên yến tiệc, khi mà khách và chủ tận hoan thì một người sẽ lấy một vật ở trên tiệc, lén lén dùng khăn lụa mà che đậy lên, đó gọi là phúc. Còn người khác thì sẽ dùng cỏ thi, tiền đồng để mà gieo què, đoán xem vật bị che đậy là vật gì, đó gọi là xạ. Người tinh thông dịch lý thường là đoán 10 trúng 9. Ninh Bất Không nghĩ thầm: "Quả nhiên là đám Oa Di tiểu quốc, không biết Hoa Hạ ta trí thuật bác đại tinh thông. Cái loại xạ phúc nho nhỏ này cũng đòi làm khó ta sao?" Liền cười mà nói: "Ấy, các vị làm quá rồi. Bỉ nhân hai mắt đã lòa, đầy y phục hay không cũng như nhau cả thôi." Đám Oa nhân đột nhiên tỉnh ngộ, toét miệng cười ngây ngô. Ninh Bất Không xem một què rồi nói: "Quẻ này thì ta xem là trạch hòa cách, cửu tử là biến hào, chính là biến quẻ đoài, mà còn hỗ trợ cho tốn, hỗ trợ cho càn. Mà tốn là mộc, càn là kim, đoài cũng là kim, còn ly là hỏa. Do đó trong một què nhất mộc tam kim nhất hỏa, cho nên vật bị che đầy cũng là mộc ngắn kim dài, trong chỉ lại có liệt hỏa." Nói đến đây y mỉm cười: "Nếu như ta đoán không sai thì chính là một khẩu súng điều của quý quốc." Nghe xong thì đám oa nhân xôn xao biến sắc. Đề tả vệ môn giở hỏa phục ra, quả nhiên là một khẩu súng điều nằm ở đó. Súng điều tức là súng lửa truyền từ Tây Phương, về sau qua người Phật Lăng Kỵ, có nghĩa là người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, truyền vào đảo Oa Quốc thì thành lợi khí, có thể xuyên thủng áo giáp, có thể xuyên qua lỗ đồng tiền. Phi điều ở trong rừng cũng là một kích rơi xuống, do đó tên là súng điều. Ninh Bất Không là bậc thầy về hỏa đạo, tinh thông hỏa khí thiên hạ, do đó với loại súng này cũng là không có xa lạ. Về phần Lục Tiệm thấy súng điều phía trước có ống sắt dài nhỏ, phía sau có cần gỗ thô ngắn, quả nhiên ứng với cả lời dự đoán mộc ngắn kim dài, cũng tấm tắc kêu lạ. Về phần đám oa nhân thì vẫn là bất phục, lại che đậy vải lại để cho Ninh Bất Không đoán tiếp. Có oa đao, rồi có châu bảo, có trúc châm, có ngà voi, đều bị Ninh Bất Không thờ ơ nhẹ nhàng nhất nhất nói chúng. Như vậy không chỉ đám oa nhân chấn động, mà đến ngay cả Lục Tiệm cũng cảm thấy cả kinh bội phục. Đề tả vệ môn và đồng bọn của hắn thương nghị vài câu rồi nói: Nếu như vậy thưởng cho ngươi thì dễ dàng cho ngươi rồi. Ngươi lại xem thêm một quẻ, xem xong thì mới có thưởng." Ninh Bất Không thấy đám oa nhân này nhỏ nhen không chịu được, trong lòng thấy khinh bỉ lắm, lạnh nhạt mà nói: "Xin cứ hỏi, đừng ngại." Đề tả vệ môn nói: "Lần này chúng ta đến đại đường để mua bán, không lâu sau thì quay về nước. Ngươi thử xem, trên đường đi có bình an hay không?" Ninh Bất Không gieo quẻ nói: "Quẻ này là thiên thủy tụ, không có biến hào, mà theo trong lời quẻ nói, bất lợi thiệp đại xuyên." Đề tả vệ môn nghe lấy làm lạ hỏi: "Có nghĩa là thế nào?" Ninh Bất Không nói: "Xuyên giả thủy giã, vậy tức là nói, bọn ngươi xuất hải lần này nhất định gặp hiểm họa lật thuyền, rơi xuống biển lớn đó." Đám oa nhân nghe đề tả vệ môn phiên dịch lại lời nói của Ninh Bất Không, thần sắc tất cả đều thảm biến. Lúc trước, Ninh Bất Không đoán việc như thần, bọn chúng trong lòng sớm đã sinh ra kính sợ. Lại biết rõ trên biển phong vân biến đổi thất thường, hung cát khó liệu. Này nghe được những lời nói như vậy, không ai là không kinh sợ. Trong đó có tên ngu đần yếu đuối, lại còn thấp giọng khóc lên nữa. Ninh Bất Không liền cười mà nói, chư vị không phải lo sợ. Tuy rằng hung hiểm như vậy, nhưng mà cũng không phải là không có cách hổ cứu. Đề Tả Vệ Môn vừa kinh vừa mừng vội vàng hỏi, bổ cứu là như thế nào? Ninh Bất Không nói, mệnh tướng của người tuy rằng do thiên mệnh, nhưng vận thế lại không ngừng biến hóa từng giờ từng khắc. Cái quẻ này xấu ở không có biến hóa. Chỉ cần có biến hóa thì có thể thoát khỏi kiếp nạn thôi. Đề Tả Vệ Môn nói, biến hóa như thế nào thì mới tốt chứ? Ninh Bất Không nói, các ngươi hiện nay có bao nhiêu người? Đề Tả Vệ Môn nói, 17 người. Ninh Bất Không nói, vậy thì đúng rồi. Nếu như tăng thêm 2 người nữa, số người biến hóa đi rồi, vận số cũng theo đó mà biến hóa. 17 lại thêm 2 là 19. 19 chia cho 6, số dư là 1. Do đó biến hào tại 1. Hào thứ nhất của quẻ tụng nói rất là hay. Bất vĩnh sở sự, tiểu hữu ngôn trung cát. Có nghĩa là bì nhân tuy nói một số lời không tốt, nhưng mà chư vị cuối cùng vẫn là đại cát đại lợi đó. Đề Tả Vệ Môn đem những lời này nói với cả đồng bạn. Đám oa nhân nghe mà mơ hồ, chỉ hiểu được một câu. Nếu tăng thêm 2 người nữa thì xuất hài, tụ hợp đủ 19 người, thì có thể phùng hung hóa cát. Liền lập tức ồn ào nghị luận, thương lượng đi đâu tìm được 2 người đây. Hai mắt Đề Tả Vệ Môn sáng lên cười nói, ấy, há tất phải đi nơi khác tìm, chỗ này không phải đã thành rồi sao? Đám oa nhân nghe vậy ầm ĩ cười lên. Ồ, không sai không sai. Xem số tiên sinh 1 người, tiểu hài tử 1 người, vừa vặn 2 người. Đề Tả Vệ Môn vội vàng nói, ây, tiên sinh có muốn cùng chúng ta về nước hay không? Ninh Bất Không hơi nhăn mày lại, đột nhiên mà than. Cứu sinh chúng tôi nghèo túng chán nản, đang buồn vì không có nơi để đi. Nếu như là các vị có thể cho chúng tôi ăn no mặc ấm, ở thì đi đâu cũng được. Lục Tỷ Ấm nghe vậy cả kinh, đang định bác bỏ, đột nhiên bị Ninh Bất Không tàn nhẫn bóp chặt lấy sau gáy, đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng thở ra xì xì. Đám oa nhân đều vui mừng vô cùng. Đề Tả Vệ Môn cười nói, ây, ăn no mặc ấm thì dễ dàng thôi. Chúng tôi là võ sĩ của nước Vĩ Trượng. Tiên sinh ngài, vị bốc tiên tri, là đại thần tiên, chủ công tất nhiên là vui mừng rồi. Ninh Bất Không nói, ấy, như vậy thì tốt rồi. Nhưng quẻ tượng cho thấy rằng trong hôm nay nhất định phải xuất hải về nước luôn. Nếu như chậm trễ lại có nguy hiểm đó. Đề Tả Vệ Môn tin như thần minh, liền vội vàng nói cho đồng bọn. Bọn chúng tức thì khẩn trương lên, lần lượt thu dọn lên thuyền, kéo buồm gió lên. Ninh Bất Không rơi lại phía sau, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi dám làm hỏng việc lớn của ta, ta sẽ không cho ngươi sống được mà chết cũng không được đó. Lục Tiệm nghe vậy đột nhiên đại ngộ. Lần này Linh Bất Không sớm đã có chủ ý xuất hài, cố ý xử kế thu phục đám oa nhân này. Đầu tiên là y dùng cách xạ phúc để làm cho bọn chúng kính phục, sau đó lại cố ý dùng lời gian trá làm cho bọn chúng kinh hoàng, cuối cùng mới nói ra 17 người không đủ. Nếu như 19 người thì không thể xuất hài được. Nếu không đủ 19 người không thể xuất hài được. Chẳng trách mà y lúc đầu hỏi nhân số của đám oa nhân, thì ra mục đích là ở đây. Lục Tiệm càng nghĩ càng tức, nhưng mà bị Ninh Bất Không khống chế chỗ hiểm trên người, không dám nhiều lời, chỉ đành chửi thầm trong lòng. Đám oa nhân cực kỳ tôn trọng Ninh Bất Không, do đó dẫn y đến khoang trước, khoản đãi rượu thơm thức ăn ngon. Thỉnh thoảng lại có người đến nhờ y xem mệnh. Ninh Bất Không nhất nhất xua đuổi, cho đến khi thắp đèn trong khoang mới yên tĩnh trở lại. Lục Tỷ Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng chiều tối mờ mịt bao phủ đại dương xanh thẳm, bờ biển như là một con rắn đen nhỏ dài ngoằn nghèo bò xa. Lục Tỷ Âm không nén nổi buồn rầu khóc thầm, nước mắt như chuỗi hạt châu rơi xuống chấn song cửa sổ. Đột nhiên Ninh Bất Không cười lạnh mà nói, này nhóc, ngươi đang khóc sao? Lục Tiệm trong lòng cả kinh. Tài của tên ác nhân này thật là linh nghiệm. Lập tức lau đi nước mắt, hừ giọng mà nói: "Không, ta không có khóc." Ninh Bất Không nói: "Nam tử hán đại trượng phu, dám yêu dám hận, dám cười dám khóc. Thỉnh thoảng cứ khóc một chút thì cũng không có gì là mất mặt cả đâu." Dừng lại một chút lại nói: "Mà này tiểu tử, ngươi có biết chữ không?" Lục Tiệm lắc đầu nói: "Ta không biết." Rất tốt. Ninh Bất Không nói: "Lần này đi Oa Quốc phải mất một số ngày, ta sẽ dạy cho ngươi biết chữ và tập võ nữa." Lục Tiệm kỳ lạ hỏi: "Tại sao ta phải cần học võ và biết chữ chứ?" "Hỏi rất hay." Ninh Bất Không hỏa hoạn nói: "Trên thế gian này kẻ mạnh nói ra chẳng qua cũng chỉ có hai loại. Loại thứ nhất đó là biết chữ học văn, khổ học 10 năm thi bát cổ cầu công danh. Loại thứ hai thì đó chính là học võ, hoặc là một đao một thương, trên chiến trường liều mạng xuất thân, hoặc là chiếm núi làm vương, đoạt tiền tài lấy mạng người khác. Ngươi muốn làm kẻ mạnh hay muốn làm kẻ yếu chứ?" Lục Tiệm nói: "Ta đều không làm. Ta chỉ muốn ngày ngày phơi lưới đánh cá. Nếu như A Tình không ghét bỏ ta thì ta sẽ cùng nàng phơi lưới đánh cá." Ninh Bất Không trầm ngâm nói: "A Tình, chẳng lẽ là Tình tiểu thư của Diêu Gia Trang sao?" Lục Tiệm nói: "Đúng vậy, chúng ta là bạn rất là tốt." Ninh Bất Không lặng lẽ: "Ngươi thích nó rồi sao?" Lục Tiệm im lặng không lên tiếng. "Không tức là có đó, có nghĩa là thừa nhận rồi." Ninh Bất Không cười lành lạnh: "Nếu như ngươi thích Tình tiểu thư thì càng cần phải nhận chữ tập võ đó, trở thành kẻ mạnh trong thế gian này. Nhà đầu đó trời sinh mỹ ngạo, lại thông tuệ tài giỏi, nhãn giới tự nhiên phải cao. Ngươi cứ phơi lưới đánh cá như ngươi, nàng ta coi trọng được sao? Hơn nữa lại nói rằng nàng ta từ nhỏ cẩm y ngọc thực, có thể cùng ngươi phơi lưới đánh cá qua những ngày cùng khổ hay sao?" Lục Tiệm nghe mà thấy trong lòng chán nản vô cùng. Qua một lúc mới lầm rầm tự nói: "Đúng vậy, nàng ta làm sao có thể cùng ta phơi lưới đánh cá qua những ngày cùng khổ cơ chứ?" "Thế nào, ngươi nghĩ chưa?" Ninh Bất Không lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Học hay không học, đại trượng phu một lời quyết định đi." Lục Tiệm trong lòng sinh hoài nghi cho mày nói: "Nhưng mà Ninh tiên sinh, từ lúc nào ngài lại biến đổi thành có lòng tốt như vậy?" Ninh Bất Không ngớ ra, sắc diện hơi hòa hoãn một chút rồi than: "Ta làm cho ngươi xa rời quê hương, chịu không ít khổ sở cay đắng. Bây giờ dạy ngươi học tập văn võ cũng coi như một chút bồi hoàn thôi." Lục Tiệm nhìn chằm chằm Ninh Bất Không, thấy khuôn mặt của y lạnh nhạt, không vui không giận, hoàn toàn không có nửa điểm manh mối, bất giác thầm nghĩ: thì ra y cũng chẳng phải người xấu xa đến cực điểm. Liền nói: "Nếu như ta học văn tập võ, A Tình sẽ không ghét bỏ ta chứ?" Ninh Bất Không nét mặt tươi cười nói: "Từ cổ giai nhân yêu tài tử, nếu như ngươi học thật tốt, y tự nhiên sẽ thích ngươi thôi." Lục Tiệm vui mừng vô cùng. Ninh Bất Không nói: "Hôm nay sắp trời đã muộn, dạy ngươi nhận biết tên họ của mình trước vậy." Lục Tiệm nói: "Tên họ ta biết nhận." Ninh Bất Không lấy làm lạ nói: "Vậy thì ngươi tên gì?" "Ta tên là Lục Tiệm, chữ Lục của Gia Gia dạy cho, còn chữ Tiệm là trời sinh đã biết nhận rồi." "Ăn nói hồ đồ." Ninh Bất Không quát: "Làm gì có cái đạo lý trời sinh đã biết chữ?" Lục Tiệm nói: "Khi ta sinh ra, trước ngực có một cái bớt đó, Gia Gia trông thấy như là một cái chữ, liền mời người ta đến nhận. Người nhận chữ nói đó là chữ Tiệm. Gia Gia liền đặt tên cho ta là Lục Tiệm, cho nên nói chữ Tiệm này là trời sinh, cởi y phục ra là có thể nhìn thấy mà." Ninh Bất Không lắc đầu nói: "Cái bớt làm sao có thể giống chữ được? Chắc hẳn là do lệnh tổ xăm lên trên, sau đó lại lừa gạt ngươi thôi."